Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 315, sát cơ của bí thư trưởng, cốc truyện audio.com, cách chương.